Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 958, chương 952, vu. Dịch thu nhìn xem vị diện ý thức truyền đến một ít khác thường khí tức. Hắn biết đạo nhất cái tà thần lại tới, không thoát đối phương hiển lộ rất láo cá, nó cũng không có ở trong này dừng lại quá lâu, thậm chí không có cùng quá nhiều phàm vật tiếp xúc. Bất quá đối với duy nhất tiếp xúc giả David Aresi tình huống, dịch thu tự nhiên là rõ ràng. Đầu kia tà thần giúp cho David Aresi một ít thần tính dẫn dắt. Đó cũng không phải cỡ nào thường thấy sự tình. Chung quy thông thường mà nói, dù cho tại thần chỉ kém ứng tín ngưỡng cơ cấu, cũng chỉ có cực thiểu số thánh đồ có thể hưởng thụ đến loại này ân trạch. Bất quá đối với thân ở hỗn loạn lĩnh vực tà thần mà nói, chúng xác thực sẽ không quá qua để ý những chuyện này, chính là cảm thấy thú vị hoặc là đột nhiên sản sinh một ít quỷ dị ý nghĩ, cũng có thể trở thành vì chúng hàng xuống ân trạch nguyên nhân. Nhưng cái này cũng không đại biểu chúng cỡ nào thiện lương. Hỉ nộ vô thường là hỗn loạn thần tiêu chí tính đặc sắc. Mà đầu kia tà thần láo cá chỗ ở chỗ, nó giúp cho là nhất thuần túy thần tính dẫn dắt, mà không phải tương tự tân nguyệt chi thần sở giúp cho thần lực ban tặng. Đơn giản mà nói, thần lực giao phó tựa như chuyển khoản, tuy nhìn lên cả hai đã thanh toán xong, thế nhưng một ít ghi chép còn là tồn tại. Mà thông qua một ít liên quan phi thường quy thao tác, loại này ghi chép có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Mà thuần túy thần tính dẫn dắt, tựa như tại một ít âm u trong góc tiền mặt giao dịch, tuy cũng sẽ tồn tại nhất định dấu vết, thế nhưng nó rất khó bị ngược dòng tìm hiểu. Mà cả hai giữa quan hệ, trên căn bản là ở vào ngăn cách trạng thái. Dịch thu chưa biết được tà thần mục đích chỗ. Bất quá tựa như hắn sở đối âm mặt siêu phàm giả liên quan định nghĩa. Phàm vật về phàm vật, siêu phàm về siêu phàm. Chỉ cần David Aresi không có chạm đến phương diện này quy tắc, dịch thu cũng sẽ không đi để ý tới hắn. Phàm vật văn minh phát triển, tự nhiên có chính nó quỹ tích. Phàm vật muốn tạo nên thần cũng hoặc lấy chính mình lực lượng phát triển, đó là phàm vật sự tình. Dịch thu muốn làm là triệt để ngăn cách dị vực thần lực lượng ăn mòn. Về phần về sau sự tình, nó như cũ phải ở dịch thu xây dựng lập trật tự phía dưới vận hành. Bất quá, dịch thu ở trong hư không sờ sờ đầu chọc, cái kia tà thần có lẽ chỉ là cảm thấy thú vị. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu dịch thu vui lòng thấy được loại này ở vào trật tự biên giới sự tình phát sinh. Suy nghĩ một chút, dịch thu tại liên quan tống võng nhanh và tiện bút ký thượng ghi chép lại vị diện ý thức phản hồi một ít tà thần khí tức. Dịch thu đến làm cho nó biết, thế giới này không phải là nó tìm niềm vui địa phương. Này, tiểu nhị, ngươi tiêu diệt vài đầu địa tinh. Trần Quái Phi mới vừa từ mạo hiểm vị diện lui ra ngoài, hắn liền thấy được bên cạnh đang tại nói chuyện phiếm các học viên trực tiếp vây quanh. Tống võng sơ kỳ phó bản, người chơi là lấy loại nào đó linh hồn tiến nhập. Đương nhiên lúc này, thân thể bọn họ cũng không có ngừng lại tại vật chất giới, mà là cùng bọn họ linh hồn một chỗ. Bất quá cái này cũng không đại biểu bọn họ thân thể cũng trực tiếp tiến nhập phó bản thế giới. Nó là ở vào loại nào đó đặc thù chồng lên trạng thái, tiếp tục linh hồn cùng thân thể vi diệu quan hệ đồng dạng. Bất quá ở trong phó bản mặt, loại quan hệ này triệt để làm trái, cho nên nói đây cũng là tống võng người chơi ở trong phó bản tử vong có thể lấy đầy đủ rất nhỏ giá lớn đạt được trọng sinh nguyên nhân. Bất quá từ siêu phàm bắt đầu cao cấp phó bản cùng chiến dịch, trên cơ bản đều là ở vào chân thật tiến nhập trạng thái. Chung quy, đến siêu phàm, tống võng người chơi sinh mệnh năng lượng đã không còn là trước kia tinh quang chi hỏa. Ta nhớ không rõ, Trần Quái Phi có chút hoảng hốt nói. hắn hiện tại đang đứng ở loại nào đó mộng bức trạng thái. Kịch liệt mà huyết tinh chiến đấu, tựa hồ trong nháy mắt trở nên dị thường xa xôi. Những chảy xuôi đó máu tươi, những kêu rên đó, kéo dài hơi tàn địa tinh, dường như trong nháy mắt triệt để tiêu thất. Trong không khí không còn là lắng đọng lấy loại nào đó làm cho người bất an, sao động khí tức, mà là một loại làm cho người buông lỏng hòa bình cùng yên tĩnh. Chỉ có trải qua sát lục cùng tử vong người mới có thể triệt để cảm thụ loại này yên tĩnh. Tựa như thể nghiệm qua hít thở không thông người mới biết được không khí di chân chân quý. Đương nhiên, cũng chỉ là trong nháy mắt xúc động a. Trí tuệ inh mệnh ở phương diện này thường thường biểu hiện ra đầy đủ dễ quên. Có lẽ chỉ cần một lần đầy đủ bão mãn giấc ngủ, kia hết thảy mâu thuẫn cùng xoắn suýt địa phương cũng sẽ kế tiếp tiêu thất. Sinh mệnh tính bền dẻo cũng ở thời điểm này đạt được đầy đủ bày ra. Nhân loại cũng không bộ phận người suy nghĩ giống như vậy nhỏ yếu. Nhớ không rõ coi như cũng được. Người như vậy tiểu lý hội khóc. Một người học viên đánh cười nói, tên là tiểu lý đệ tử lúc trước trong mạo hiểm bị địa tinh dùng cạm bẫy xoắn nát. Kia tự nhiên không phải là cỡ nào tốt đẹp thể nghiệm. Bất quá tiểu lý cũng không có biểu hiện ra cỡ nào trầm thấp địa phương. Hắn chỉ là có chút tức giận, ngậm trong mồm nó địa tinh cái đầu. Kia tiểu không linh đinh đồ vật, rõ ràng còn hội hạ sáo. Tiểu lý tràn đầy oán giận nói, theo hắn chết trong tay địa tinh tự nhiên là có chút mất mặt sự tình. Hắn vốn chính là một cái thẳng tính, tuy cũng có trải qua chiến thuật khóa, nhưng hắn nơi nào sẽ học những vật kia. Một cái khấu trừ B khóa liên minh người chơi là không cần những cái này loè loẹt đồ vật. Đương nhiên, bị giáo dục cũng là chuyện phải làm sự tình, tựa như những bị đó lưu trò mãng phu anh hùng đồng dạng. Mãng cùng loè loẹt luôn là tồn tại một loại mâu thuẫn tranh chấp quan hệ phức tạp. Trần Quái Phi ở một bên nghe vậy bật cười. Hắn cảm thấy hiện trong không khí tràn ngập loại nào đó khoái hoạt khí tức. Nói chung, đây là đoàn đội tồn tại ý nghĩa. Đương số nhiều cái trí tuệ sinh mệnh tụ tập cùng một chỗ thời điểm, nó hội chia sẻ một thứ gì đó. Nhân loại thống khổ cũng không liên hệ, nhưng nhất thời ồn ào náo động quả thật có thể đủ mang đi một ít thống khổ. Thống khổ tự nhiên sẽ không làm phần tử khuếch tán vận động, nhưng nó cũng không phải cố định không thay đổi. Trần Quái Phi cùng mấy cái đệ tử cười đùa trong chốc lát, liền bị vừa mới chạy đến Chi Phi gọi vào một bên. Người lúc trước tại hạ phó bản thời điểm, có cái gì tình huống dị thường sao? Tại kỹ càng địa ghi chép, Trần Quái Phi phản ánh liên quan mạo hiểm hoạt động. Chi Phi nhìn xem Trần Quái Phi hỏi một câu, hắn đương nhiên cũng không phải không thối tha. Ngay tại Trần Quái Phi tiến nhập tống võng mạo hiểm không lâu sau, ăn thiết thú liền phát sinh một ít biến hóa. Thăng cấp toán sao? Trần Quái Phi suy nghĩ một chút, hắn thử thăm dò nói. Thăng cấp? Chi Phi nhăn nhíu mày. Hắn không quá rõ ràng Trần Quái Phi cùng ăn thiết thú giữa quan hệ. Bất quá căn cứ thí nghiệm nhân viên liên quan suy tính, giữa bọn họ nhất định là có loại nào đó đặc thù liên hệ. Toán, ngươi đi về trước đi. Chi Phi suy nghĩ một chút, cũng nghĩ không ra cái gì có thể thực hành đồ vật. Hơn nữa, hắn hiện tại cần xử lý sự tình quá nhiều. Huống chi, Chi Phi cảm thấy theo thời gian chuyển rời, Trần Quái Phi cùng ăn thiết thú loại quan hệ này là có thể đủ bị tổng kết ra. Trần Quái Phi gật gật đầu về sau liền rời đi. Ánh mắt của hắn nhìn lên rất bình tĩnh, nhưng ở kia mảnh địa tinh bên trên bình nguyên đến cùng phát sinh cái gì, chỉ có bản thân hắn mới biết được. Vu huyết mạch sao? Trần Quái Phi trong lòng yên lặng suy đoán cái từ này hợp thành. Hắn tựa hồ biết che giấu ở trong cơ thể mình cổ lực lượng kia là cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.